Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1173, thu hoạch nữ nô, góc truyện audio.com, thiên quân, không sai, là thiên quân, nghe đồn Mộc Nguyên Tinh là nơi mai táng của ngũ hành thiên quân. Chính bởi vì truyền thừa của hắn mới khiến thật nhiều người đổ xô tới, thậm chí cả đại đạo thánh nhân cũng xuất hiện. Mộc Hoa Lê nói, đại đạo thánh nhân, Dương Lỗi nghe vậy trong lòng cả kinh, nếu đại đạo thánh nhân xuất hiện, sự tình sẽ không ổn. Đại đạo thánh nhân cường hãn, Dương Lỗi hiểu rất rõ ràng, sở dĩ hắn có thể đánh chết Lưu Hồng Binh là nhờ vận khí, đương nhiên tuy rằng hiện tại hắn vẫn có thể làm được nhưng nhất định phải thi triển hủy diệt nhất thức điệp trồng mới có thể thắng lợi. Không sai, bên trong còn có một vị, đó là Phàm Trúc Thánh Nhân, thực lực cực kỳ cường đại, đã đạt tới cảnh giới thánh nhân trung kỳ. Mộc Hoa Lê nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, ta thật hiếu kỳ, những tin tức này ngươi làm sao lấy được? Dương Lỗi thập phần kinh dị, những tin tức như vậy nàng có thể tìm hiểu rõ ràng, làm hắn phải thay đổi cách nhìn, ít nhất theo hắn xem ra có thể lấy được nhiều tin tức như vậy nếu không có một chút thủ đoạn thật không khả năng, hiện tại hắn đang ở tu chân giới, khuyết thiếu một tổ chức tình báo, nếu lấy được mạng lưới tình báo, như vậy việc phát triển của mình có thể tăng lên mấy cấp độ. Việc này ngươi không cần phải biết đi, đây là vốn liếng của thiếp thân, Mộc Hoa Lê liếc mắt nhìn Dương Lỗi nói, nếu ta nhất định phải biết đây, ngữ khí của Dương Lỗi tăng thêm. Chẳng lẽ công tử nhẫn tâm khi dễ nữ tử yếu đuối như ta sao? Mộc Hoa Lê nhất thời thay đổi bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nữ tử yếu đuối, nếu ngươi là nữ tử yếu đuối, nam tử đều nên xấu hổ tự sát. Dương Lỗi trợn mắt nói. Nói đi, rốt cục ngươi có lai lịch gì? Làm sao biết nhiều chuyện như vậy, ta thật không có nhiều thời gian lãng phí dây dưa, nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, như vậy ta cũng không cần lưu ngươi, về phần mộ táng của ngũ hành thiên quân, ta thật không tin chỉ có ngươi mới biết được. Công tử, ngươi cũng thật nhẫn tâm, Mộc Hoa Lê nhìn Dương Lỗi, trong lòng vô cùng giật mình, người này lại không hề bị mị hoặc thuật của nàng ảnh hưởng, thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Nếu quả thật chống lại hắn, sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng hiện tại nàng đã lui, hắn lại lòng tham không đáy, nếu nàng đem thân phận nói cho hắn biết, chẳng khác gì nàng rơi xuống hạ phong sao. Công tử thiếp thân biết ngươi rất cường đại, nhưng thỉnh công tử đừng ép thiếp thân, tuy thiếp thân chỉ là nữ tử yếu đuối, nhưng nếu quả thật giao thủ chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương, ta nghĩ công tử cũng không muốn gặp tình huống như vậy đi. Đương nhiên, nếu công tử nguyện ý hợp tác với thiếp thân, như vậy thiếp thân đem thân phận báo cho công tử thế nào? Mộc Hoa Lê nói, lưỡng bại câu thương, ha ha, Dương Lỗi nở nụ cười, ngươi có tư cách sao? Ta muốn giết ngươi thật dễ dàng, ngươi lại muốn bàn điều kiện với ta thật sự quá buồn cười, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội quy thuận ta, bằng không ta sẽ giết ngươi. Ngươi, Mộc Hoa Lê nghe vậy khó thở, nếu công tử muốn thiếp thân quy thuận, không phải là không thể nào, chỉ cần công tử xuất ra đủ thực lực, nếu công tử đủ cường đại, như vậy thiếp thân nguyện ý quy thuận công tử, làm việc cho công tử. Mộc Hoa Lê khẽ cười nói, Dương Lỗi nghe vậy cười nói, ngươi cần chứng minh như thế nào, hay là ta đứng tại đây? Góc truyện audio.com, tùy ý ngươi công kích, nếu ngươi có thể đem ta đánh bị thương, ta không nói lời nào, sẽ không khó xử ngươi. Nhưng nếu ngươi không cách nào đánh tổn thương ta, vậy ngươi nhất định phải quy thuận ta, hiệu chung với ta, như thế nào? Mộc Hoa Lê cười lạnh, nếu ngươi đã muốn tìm chết, đừng trách ta. Công tử thật quyết đoán, nếu công tử nói như vậy ta sẽ không khách khí, chỉ cần công tử có thể ngăn cản 3 lượt công kích của ta mà không chết, như vậy thiếp thân cam nguyện phụng công tử là chủ nhân, tùy ý công tử xử trí. Được ngươi ra chiêu đi, vì thu phục nữ nhân này, lấy được tổ chức tình báo trong tay nàng, Dương Lỗi quyết định sử dụng vô địch siêu cấp thủ hộ. Công tử, ngươi cẩn thận rồi, thiếp thân cần phải công kích. Mộc Hoa Lê nhắc nhở, thôn phệ chư thiên, Mộc Hoa Lê nâng lên tay phải, lòng bàn tay xuất hiện hắc sắc lốc xoáy còn khủng bố hơn trước đó, vật chất quanh 4 phía đều bị hút vào bên trong, hoàn toàn biến mất, nhìn qua như động không đáy, không bao giờ lấp đầy. Lúc này Dương Lỗi chưa mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ, bởi vì hắn chỉ cần vận chuyển pháp lực bản thân đã đủ ngăn cản. Đây chỉ là công kích thăm dò cho nên không thương tổn được Dương Lỗi, Mộc Hoa Lê cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Công kích lần thứ 2 mới là sát chiêu. Công tử quả nhiên là lợi hại, nhưng đây chỉ là công kích dò xét của thiếp thân, hiện tại thiếp thân sẽ dùng 8 phần thực lực, công tử cũng nên cẩn thận. 2 tay Mộc Hoa Lê ôm tới, hắc sắc lốc xoáy càng lớn xuất hiện, hấp lực cường đại hơn gấp 10 lần. Sắc mặt Dương Lỗi khẽ biến, biết nếu không thi triển siêu cấp vô địch thủ hộ dù có thể ngăn cản được nhưng vẫn sẽ bị thương, vì vậy hắn lựa chọn mở ra. Dương Lỗi đứng nơi đó, quang mang sáng người bao phủ, không hề sứt mẻ. Lợi hại, công tử thật lợi hại, nhưng công kích cực mạnh của thiếp thân không chỉ là như thế, nếu công tử có thể tiếp được một kích cuối cùng của thiếp thân, vậy thiếp thân sẽ quy thuận công tử, vô oán vô hối. Dương Lỗi cường đại vượt ngoài ý liệu của nàng, kỳ thật đã làm cho nàng không còn tâm tư liều mạng với hắn. Tinh không vẫn diệt, Mộc Hoa Lê chợt quát một tiếng, hai tay đánh ra một hắc cầu cực lớn, hắc cầu nháy mắt nổ tung, như vũ trụ nổ mạnh, hình thành hắc động nho nhỏ, lực lượng kinh khủng làm Dương Lỗi hoảng sợ, một kích này quả nhiên lợi hại, đối phó Ngụy Thánh hậu kỳ vẫn dư sức, có thể thấy được một chiêu này thật khủng bố. Nhưng gặp phải siêu cấp vô địch thủ hộ vẫn không đáng giá nhắc tới, căn bản không hề ảnh hưởng đến Dương Lỗi. Khi lực lượng hắc động tán đi, Mộc Hoa Lê sợ ngây người, Dương Lỗi đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, thực lực như vậy thật quá kinh khủng, thật lợi hại. Người công tử rốt cục là ai, thực lực khủng bố như vậy, gặp phải một chiêu này của thiếp thân, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng không thể đón đỡ mà không bị tổn thương chút nào, thậm chí còn chưa từng di chuyển vị trí, điều này thật làm người kinh hãi. Lúc này Mộc Hoa Lê cơ hồ đã thoát lực hoàn toàn. Ta là ai sau này ngươi sẽ biết, hiện tại ta muốn biết ngươi rốt cục có nguyện ý quy thuận ta hay không? Dương Lỗi nhìn Mộc Hoa Lê, ngữ khí dị thường bình thản. Thiếp thân cũng không phải người nói chuyện không giữ lời, ta nguyện ý trở thành người của công tử, nhận thức công tử là chủ nhân. Dứt lời nàng bước ra một luồng chân hồn, hoàn. Góc truyện audio.com, toàn trở thành nô lệ của Dương Lỗi. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được một ngụy thánh thất giai nữ nô. Lúc này hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Nữ nô, lại trở thành nữ nô của mình, điều này làm Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Mộc Hoa Lê làm người quyết đoán, lại tự mình ký kết nô lệ khế ước, còn là loại cao cấp nhất, không cách nào sửa đổi. Cách chương.